Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 251, tiểu anh hùng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lừa gạt, nàng đang mắng ai đây? Con nhóc này đúng là bị chiều hư đến mức không còn tôn ti gì nữa. Lục Giai phì phò nhổ ra mấy ngụm, đến khi miệng sạch bong những vụn ớt cay xe lưỡi, mới bực bội mở miệng, giọng nói cũng tê dại vì cay. Con nói gì, ta nghe không hiểu, hắn lại quát, đây là phòng ngủ của ta, không phải nơi con nên đến, mau về phòng. Lục Gia cười như không cười, tới nước này rồi, phụ thân không định giải thích một chút sao? Lục Giai lạnh nhạt đáp, tưởng thị đối xử không tốt với con, ta đã xử trí nàng ta. Khi con về phủ, chẳng phải đã dặn ta phải công bằng sao? Ta đều đã làm theo, còn cần phải giải thích điều gì nữa? Lục Gia hừ hai tiếng, hỏi thẳng, vậy phụ thân nói xem, vừa rồi người bàn với Dương Thúc về việc tra sổ sách hộ bộ, là có ý gì? Lục Giai quay mặt đi, giọng nghiêm nghị, chuyện triều đình không phải thứ mà con nên hỏi nhiều. Lục Gia không dây dưa, lập tức chuyển đề tài, vậy con hỏi người, chuyện Tường thị tố giác Nghiêm gia, người vốn đã biết từ trước, hay là sau này mới biết? Lục Giai hơi khựng lại, sau đó xoay người bước thẳng ra ngoài. Lục Gia đứng bật dậy, người đi đâu? Đi tìm nước uống. Lục Giai bực bội đáp, bước ra ngoài, cầm lấy chén trà sót lại trên bàn, một hơi uống cạn. Trà đã lạnh ngắt, trôi xuống cổ họng, lan đến tận ngũ tạng lục phủ, làm ông ta lạnh buốt từ trong ra ngoài. Ông lặng lẽ cầm chén, đứng yên một lúc lâu, sau đó mới quay lại phòng. Lục Gia vẫn ngồi đó, ánh đèn lưu ly trên bàn chiếu rọi một nửa khuôn mặt nàng, thoáng chốc, hình bóng ấy trùng khớp với người đã khuất. Lục Giai chậm rãi bước đến, ngồi xuống phía đối diện, cầm lấy một cái bánh bao. Đã nguội ngắt, đưa lên miệng cắn một miếng. Lục Gia lặng lẽ quan sát động tác của ông, nhìn thứ nước sốt đỏ tươi chảy ra nơi khóe môi ông, rồi không nói một lời, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Lục Giai cau mày, còn lại đi đâu? Nàng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ đáp, không phải phụ thân bảo con về phòng sao? Con nghe lời không được à? Dứt lời, nàng vén màn cửa, sải bước rời đi. Lục Giai nhìn cánh cửa trống trơn, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt. Ông đưa tay lên lau vệt nước sốt bên môi, sau đó chậm rãi cắn thêm một miếng bánh bao. Trong viện, thị vệ nhìn Lục Gia bước nhanh ra khỏi thư phòng, ai nấy đều sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Nhưng nàng không hề để ý, vẫn ngẩng cao đầu, thẳng thừng bước qua cổng, đi về hướng nội viện. Xuyên qua từng lớp sân viện, nàng đi đến góc cửa phía tây, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người giữ cổng, tự nhiên rảo bước ra ngoài. Thẩm Khinh Chu khoanh tay tựa vào thân cây, vẻ mặt trầm tư. Nghe thấy động tĩnh, hắn lập tức đứng thẳng dậy, hỏi xong rồi, chưa? Lục Gia lắc đầu, sau đó ngửa mặt hít sâu một hơi trong màn đêm, rồi chậm rãi nói. Không cần hỏi nữa, ta đã biết câu trả lời. Tiết trời tháng 2 vẫn còn lạnh, nhưng nàng không thấy rét. Thậm chí nàng còn đưa tay lên, khẽ vuốt những cành cây trụi lá trước mặt, từng nhịp, từng nhịp. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ nhìn nàng, gật đầu. Cũng tốt, sự thật đã quá rõ ràng. Bất kể là chuyện Nghiêm gia năm đó răng bẫy hại Lục phu nhân, hay việc sau này Tưởng thị vứt bỏ hoặc ám hại Lục gia, tất cả đều đã cho thấy, vào một thời điểm nào đó, Lục Giai đã biết rõ chân tướng. Chính vì biết, nên ông ta mới không hiểu được Lục gia đang muốn làm gì, cũng mới có thể phối hợp từng bước như vậy. Còn vì sao ông ta lại làm như vậy, đã không cần truy cứu đến cùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không dễ dàng gì. Bọn họ đâu còn là những thiếu niên mười mấy tuổi ngây thơ, đã là người sống qua hai kiếp, đâu phải mọi chuyện đều cần một lời giải thích rạch ròi trắng đen. Ít nhất thì về sau, ta cũng bớt đi một kẻ đối đầu. Lục Gia hết cằm lên, cười nói, trước đây chàng không bảo ta thử kéo ông về phe mình sao? Có khi tương lai, chuyện đó thật sự sẽ thành ấy chứ? Dưới ánh trăng, nàng nở nụ cười rạng rỡ, không ai biết Lục Giai là người chính trực hay kẻ nham hiểm. Hỏi ông ta, thật sự có thể nhận được câu trả lời sao? Câu trả lời của ông ta, nhất định là thật ư, muốn nhìn thấu một người, không phải nghe họ nói gì, mà phải xem họ làm gì. Vậy nên, từ nay về sau, nàng còn phải quan sát nhiều hơn, cũng phải khiến Lục Giai hành động nhiều hơn. Rồi câu trả lời, nàng sẽ tự mình phán đoán. Thẩm Khinh Chu khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi tung bên má nàng, cười nhạt. Nàng nói đúng, Mau về nghỉ đi, tiểu cô nương. Lục gia bật người nhảy lên. Không được, phải gọi ta là anh hùng mới đúng. Thẩm Khinh Chu nở nụ cười càng sâu. Được rồi, tiểu anh hùng của ta. Mau về ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Khâm Thiên Giám sắp định ngày cưới rồi. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị cho hôn lễ thôi. Sau khi Lục gia rời đi, Lục Vinh bước vào thư phòng vẫn còn sáng đèn của Lục Giai. Hắn nhìn thoáng qua Lục Giai, lúc này đang cắn miếng bánh bao thứ ba, rồi lại liếc sang đôi môi đỏ bừng của ông, mới chậm rãi hỏi. Đại cô nương đã đến đây, sao lại không chờ câu trả lời đã rời đi? Lục Giai hít một hơi sụt xịt cái mũi cay xè, giọng khan khan. Nó đâu có ngốc, nó đã tự có câu trả lời, cũng hiểu có những chuyện không nên hỏi ra miệng, thế nên mới đi. Lục Vinh, ồ, một tiếng, lại hỏi, vậy sau này, đại tiểu thư có oán trách đại nhân không? Hiện tại Lục gia chỉ còn hai cha con Lục Giai và Lục gia là trụ cột, nếu hai người lại đối đầu nhau, người dưới cũng khó mà làm việc. Lục Giai trừng mắt nhìn hắn, lo chuyện đó làm gì? Ông ta lại hít mũi một cái, cầm chén rượu trước đó uống cạn, trầm giọng nói. Con gái của ta, nó không phải kẻ hồ đồ. Lục Vinh mỉm cười, gật đầu. Thế nhưng, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Phải rồi, vừa rồi, nhị tiểu thư đã đưa phu nhân. À không, đưa Tưởng thị về lại chính viện. Nhưng từ đó đến giờ, nhị tiểu thư vẫn chưa đi ra. Không biết Tưởng thị có làm gì nhị tiểu thư không? Lục Giai liếc hắn một cái, uống thêm một chén nữa, lúc này mới nói. Đi theo dõi chặt vào, còn hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa là đến ngày cưới, không được xảy ra sai sót. Nàng nhất định phải gả vào Nghiêm gia. Lục Vinh yên lặng gật đầu, lại liếc nhìn gương mặt cay xè tèm lem của ông ta, rồi mới xoay người lui ra ngoài. Lúc này, trong chính viện, sau một trận huyên náo, tất cả đã trở lại yên tĩnh. Đám hạ nhân do Lục Anh mang đến đã giúp Tưởng thị băng bó vết thương. Vết thương không chí mạng, máu cũng đã cầm. Đại phu đương nhiên vẫn phải mời, nhưng sau một hồi rối ren nửa đêm, thật sự không cần thêm một trận xáo trộn nữa. Lý Ma Ma sai nha hoàn Triều Dương mang nước ấm đến, đồng thời đưa cả cơm canh vào. Tưởng thị từ lúc về phòng vẫn luôn ngồi đờ đẫn trên tháp, mặc cho người khác xoay sở. Lục Anh tự tay vắt khăn ấm, đưa đến trước mặt bà ta. Mẫu thân, lau mặt đi. Tưởng thị chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu, không hề động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Anh đặt khăn xuống, lại bưng chén canh, múc một muỗng đưa đến bên miệng bà ta, nhưng bà ta lại nghiêng đầu, không chịu uống. Lục Anh đành đặt chén xuống, phất tay đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, sau đó cắn môi, trầm giọng nói. Mẫu thân còn chưa cam tâm sao? Vì người, Lục gia đã mất hết thể diện, con cũng vì người mà bị ruồng bỏ như giày rách. Tưởng thị hơi ngẩng đầu lên, liếc nàng một cái, cười nhạt. Ý con là gì? Con đang trách ta sao? Nàng ta cười cợt, giọng nói tràn đầy mỉa mai. Lục Anh, ta muốn giết Lục gia là vì con. Con không nhìn thấy sao? Trong mắt hắn chỉ có Lục gia, hắn căn bản không hề có con. Đến tận bây giờ, hắn vẫn khăng khăng bắt con gả vào Nghiêm gia. Nhưng nếu không gả vào Nghiêm gia, con còn có thể gả cho ai? Đôi mắt Lục Anh chợt đỏ hoe, gằn từng chữ. Mẫu thân có biết không? Một người mẹ ô danh, một người mẹ bị phế bỏ, một người mẹ sắp bị đẩy đến quan phủ chịu hình phạt. Con không vào Nghiêm gia, thì con nhà nào dám lấy con? Cách Chương.